Marvel chi luẩn nhập luân bàn. Tác giả: Mộng Huyễn Hậu Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 518, chương 523, ám vũ trụ phản công. Nhạc văn tiểu thuyết internet vạn vạn vạn. Lê và En La Tuế Nguyệt sách sử đang hấp thu xong vô hạn bảo thạch lực lượng sau khép lại trôi nổi ở giữa không trung. Lúc này đám người cảm thấy mặt đất truyền đến một trận chấn động. Tiếp lấy một cái nham thạch to lớn cự nhân từ dưới đất phá đất mà lên. Thật cường liệt hắc ám khí tức. Dr. Strange nhìn lấy cái kia nham thạch cự nhân nói đến. Gia hỏa này rốt cuộc là cái gì? Tony hỏi. Bọn hắn không phải đã đem Thanos tiêu diệt sao? Ta vừa rồi vĩnh tuế nguyệt sách sử lực lượng đem thế giới ý chí và Thanos thân thể liên hệ cắt đứt. Bây giờ nghĩ lại, thế giới ý chí còn không hề từ bỏ. Giống như mặt rồng sắc không được tốt. Bởi vì hắn tiếp thu được tuế nguyệt sách sử truyền tới tin tức. Nó vừa rồi hấp thu vô hạn bảo thạch lực lượng sau đạt đến một cái cực hạn. Tiến nhập bản thân tiến hóa trạng thái. Giống như long tạm thời không thể sử dụng. Nếu là không có hiện ở loại tình huống này, giống như Long nói không chừng còn cao hứng hơn một chút. Hiện ở loại tình huống này, liền 10 phần không xong. Vì cái gì? Các ngươi tại sao phải hủy diệt ta? Nham thạch cự nhân mặc dù không có khả năng mở miệng, nhưng là tất cả mọi người nghe được vậy từ trong linh hồn vọng lại than khóc cùng oán hận. Hy vọng cuối cùng đừng bọn hắn bóp tát. Đây đối với toàn bộ vũ trụ mà nói là cừu hận của không gì sánh kịp. Oán khí không ngừng tập trung tới, hội tụ đến nham thạch cự nhân trên người. Nó trở nên càng ngày càng dữ tợn. Người bên ngoài nói, hiện tại xuất hiện một loại quái vật, đánh tan lại biến thành khí thể, sau đó tổ hợp thành mới quái vật. Hơn nữa, còn tại càng ngày càng mạnh, Tony bỗng nhiên nói ra. Đây là toàn bộ vũ trụ ý chí phản công. Chúng ta nhất định phải chịu nổi. Không phải những cái này oán khí ngay cả vũ trụ của chúng ta cùng một chỗ cắn nuốt hết. Giống như Long nói đến, có biện pháp gì hay giải quyết những cái này oán khí sao? Tony nhìn về phía Dr. Strange hỏi. Dr. Strange lắc đầu, theo đạo lý rằng, những cái này oán khí là có thể hóa giải, nhưng là hóa giải phương pháp. Dr. Strange không có tiếp tục nói hết, phương pháp mọi người đều đã nghĩ đến, chỉ cần bọn hắn những người này đều đã chết, oán khí tự nhiên thì sẽ tiêu tán. Chờ một chút, ta nhớ được, vô luận là thời cơ này Iron Man vẫn là Thanos, trong miệng của bọn hắn đều có một cái chủ nhân này mới hẳn là cái thế giới này người cuối cùng đi. Batman bỗng nhiên nói ra. Nếu còn có một người tồn tại, vì cái gì quái vật này sẽ xuất hiện? Tony nghi ngờ nói. Nói như vậy, tình huống này rất có thể chính là người kia giở trò quỷ. Giống như Long nói đến, oán khí lời nói, giao cho ta đi. Lúc này một người xuyên qua thời không cửa đến rồi giống như Long trước mặt bọn hắn. Là Ghost Rider, đối phó những vật này, phương pháp tốt nhất chính là ta hỏa diễm. Ghost Rider hai mắt phun ra ngọn lửa màu vàng. Đây là đạt đến cấp 9 sau hắn nguyên bản hỏa diễm tiến hóa mà thành. Hỏa diệt chỗ đến, oán khí hôi phi yên diệt. Không, ngươi không thể làm như vậy. Cái kia nham thạch cự nhân nhìn lấy Ghost Rider gào thét lớn. Gần như thực chất hóa oán khí không ngừng hướng về ngọn lửa màu vàng tuôn đi qua. Như muốn bao phủ. Mặc dù ngọn lửa màu vàng đúng là những cái này oán khí khắc tinh, nhưng là dưới loại trạng thái này, ngọn lửa này cũng chỉ có thể làm đến tiêu trừ oán khí, mà không phải lấy oán khí là nhiên liệu không ngừng thiêu đốt. Chính là bởi vì như vậy, nham thạch cự nhân mới nhìn thấy còn sót lại hy vọng. Tiếp tục như vậy không được a. Tony nhìn lấy đã cùng kim sắc hỏa diễm rằng co oán khí nói đến. Nguyên bản trong thế giới này ta y hỏa diễm liền sẽ nhận một chút chế ước. Hiện tại càng là trực tiếp theo thế giới ý chí đối mặt. Tiêu trừ oán khí năng lực không có bị suy yếu đã trải qua rất tốt. Ghost Rider nói đến, có không có biện pháp nào khác để hỏa diễm của ngươi càng thịnh vượng, Dr. Strange hỏi nói. Nói thí dụ như đem năng lực của chúng ta rót vào hỏa diễm bên trong của ngươi đến chất dẫn cháy. Nói Dr. Strange đánh ra một đạo ma lực đầu nhập vào ngọn lửa màu vàng bên trong. Kim sắc ngạc hoắc diễm trong nháy mắt, cắn nuốt hết ma lực. Cũng hướng về oán khí bổ nhào một chút, đốt rụi không nhỏ cùng một chỗ oán khí. Xem ra quả nhiên hữu hiệu. Mọi người cùng nhau đến. Dr. Strange nói lại một lần nữa phát ra một đạo ma lực. Những người khác cũng là đồng dạng cách làm. Ngọn lửa màu vàng lần nữa cháy hừng hực bắt đầu. Hóa thành kim sắc hỏa long trực tiếp đem oán khí xuyên qua cái thông thấu. Tiếp lấy hóa thành cự võng. Không ngừng áp xúc oán khí. Ta sẽ không để ngươi cứ như vậy được như ý. Nham thạch thế mà hét lớn. Tất cả trong vũ trụ không cam tâm diệt vong linh hồn. Đem lực lượng của các ngươi hội tụ đến trên người của ta. Hoàn thành sau cùng thăng hoa đi. Một trận mãnh liệt cơn bão năng lượng trong nháy mắt bạo phát đi ra. Giống như long bọn hắn không thể không giảm xuống trọng tâm chống cự lại. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào, đợi đến cơn bão năng lượng sau khi kết thúc. Giống như long bọn hắn phát hiện bọn hắn vị trí đã trải qua biến thành một mảnh hư vô không gian. Đây coi là cái gì vũ trụ hủy diệt sao, Tony nói đến. Không phải vũ trụ hủy diệt, mà là của các ngươi hủy diệt. Một cái to lớn thân ảnh xuất hiện ở trước mặt mọi người. Gia hỏa này là mới vừa nham thạch cự nhân trở nên, Tony nhìn lấy cái này đã trải qua hóa thành sinh mạng cự. Nhân kinh ngạc nói, gia hỏa này nhìn lấy làm sao như thế quen mặt, Hyperion Long bỗng nhiên nói ra. Có thể không quen mặt sao gia hỏa này cùng hành tinh kẻ thôn phệ giống nhau như đúc. Giống như Long nói đến, hắn bây giờ là triệt để mộng, mặc dù nói hắn biết hành tinh kẻ thôn phệ là cái trước kỷ nguyên còn sống sót sinh mệnh. Nhưng không nghĩ đến cái này ám vũ trụ hạch tâm ý chí cuối cùng cũng sẽ hóa thân trở thành hành tinh kẻ thôn phệ. Mọi người thấy trước mắt cái này mới hành tinh kẻ thôn phệ hết sức khẩn trương. Bởi vì thực lực của đối phương đã là cấp 9 hậu kỳ. Mà bọn hắn bây giờ năng lượng đã trải qua tiêu hao không ít. Một cái khác vũ trụ người. Các ngươi để cho ta ở tại vũ trụ hủy diệt. Hành tinh kẻ thôn phệ nói đến, nhưng là đây chỉ là đem vốn nên trải qua sự tình trước thời hạn mà thôi. Một thanh âm nói ra, là giống như long bọn hắn thế giới hành tinh kẻ thôn phệ. Xem ra ngươi chính là cái vũ trụ kia cái trước kỷ nguyên người may mắn còn sống sót. Ám vũ trụ, hành tinh kẻ thôn phệ nói đến, ta có thể lý giải tâm tình của ngươi. Ta tại lúc mới bắt đầu giống như ngươi đối với hết thảy đều tràn đầy oán hận. Nhưng là cái kia đã trải qua không làm nên chuyện gì. Vì cái gì không xem thật kỹ một chút sắp đến thế giới mới đâu, hành tinh kẻ thôn phệ nói đến. Vì cái gì, các người vũ trụ liền có thể siêu thoát luân hồi. Thu hoạch được tân sinh mà vũ trụ của ta cũng chỉ có hủy diệt khởi động lại một đường. Ám vũ trụ hành tinh kẻ thôn phệ hét lớn, ta muốn để cho các ngươi nỗ lực vốn có đại giới. Nói liền muốn đối với giống như long bọn hắn xuất thủ. Vậy ngươi lại có thể được cái gì chứ lần nữa hủy một cái vũ trụ sao để vũ trụ của chúng ta cũng mất đi lần này siêu thoát cơ hội luân hồi, hành tinh kẻ thôn phệ nói đến. Đúng thì sao, ám vũ trụ hành tinh kẻ thôn phệ nói đến. Nếu như trước mặt không phải hành tinh kẻ thôn phệ, hắn tuyệt ra tay với sẽ trực tiếp, cho chúng ta một cái cơ hội, cũng cho chính ngươi một cái cơ hội, gia nhập vào trong vũ trụ của chúng ta, để vũ trụ siêu thoát luân hồi vận mệnh. Hành tinh kẻ thôn phệ nói đến, ta không thuộc về các ngươi vũ trụ, làm sao có thể, ám vũ trụ hành tinh kẻ thôn phệ còn chưa nói xong. Hành tinh kẻ thôn phệ trực tiếp thả ra bản thân hạch tâm, nhìn thấy không tính mạng của ta đã. Nhanh muốn đi đến cuối, dung hợp nó, ngươi liền có thể trở thành chúng ta vũ trụ một phần tử. ám vũ trụ hành tinh kẻ thôn phệ nhìn, lấy hành tinh kẻ thôn phệ, vì cái gì ngươi muốn làm như thế, ngươi cũng hẳn là cái trước kỷ nguyên. Ngươi đi, cái này kỷ nguyên vũ trụ cùng ngươi cũng đã không có quan hệ. Hành tinh kẻ thôn phệ lộ ra một nụ cười, bởi vì ta giống như ngươi nóng yêu mình vũ trụ, hy vọng nó có thể trở nên càng tốt hơn. Sau một khắc, hành tinh kẻ thôn phệ đem năng lượng của mình hạch tâm đẩy vào ám vũ trụ hành tinh kẻ thôn phệ ngực. Một trận quang mang chiếu rọi toàn bộ hư vô thế giới. Tất cả mọi người sau một khắc đã mất đi ý thức của mình. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.